thứ nữ nàng ấy muốn tranh sủng. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10. Ta đã nhàn rỗi được 2 tháng thì thái tử đột nhiên mặt mày tối sầm bước vào viện của ta. Khi đến, ta vẫn đang nằm trên tháp quý phi nghỉ ngơi, sắc mặt hồng hào, vô cùng quyến rũ. Hừ, thái tử thấy ta liền cười lạnh. Lâu rồi không gặp ái thiếp, trông nàng có vẻ béo tốt hẳn ra đấy. Nhận thấy hắn mang theo vẻ tức giận ngút trời, ta đành cẩn trọng hơn. Lão hoàng đế này đã hít vào thì nhiều mà thở ra thì ít. Chỉ còn vài ngày nữa là thái tử có thể nắm đại quyền. Ngoài chính sự triều đình, việc lớn sắp tới là đại phong hậu cung. Bây giờ, ta tuyệt đối không thể để hắn khó chịu. Ít nhất không thể giống như kiếp trước, chỉ được phong làm một phụng nghi THEPKEM, để mặc người khác CHENEP. Ta nói, thiếp dạo gần đây suy nghĩ nhiều, cảm thấy mình quản lý người dưới không nghiêm, chẳng xứng diện kiến điện hạ. Mấy lão đại thần đó cũng mới dâng thêm cho hắn vài phòng thiếp thất. Có người mới thì chẳng đến lượt ta. Ta lười nhác một chút thì sao chứ? Trong mắt thái tử càng thêm vẻ GIUCET. Hắn đánh giá ta từ đầu đến chân rồi mỉa mai. Ồ, vậy nàng suy ngẫm nhiều đến nỗi phát phì luôn đấy à? Thái y nói viện của nàng thường xuyên thúc thuốc bổ, ta còn tưởng nàng BNH nặng, hóa ra là ái thiếp của ta suy nghĩ quá đà, ăn uống không kiềm chế. Sắc mặt ta chợt CNG lại, hóa ra trong mắt thái tử, ta cũng giống như đích tỷ, cả hai đều bệnh nặng. Hắn không qua gặp đích tỷ, nhưng vì thương ta là người vô tội, nên trong lúc bận rộn vẫn đến xem thử. Nào ngờ, ta lại chẳng có gì đáng lo, trái lại còn múm mĩm thêm một vòng. Nếu là ta cũng sẽ tức giận thôi. Ta liền vội vàng giải thích. Điện hạ, sao có thể nghĩ xấu về thiếp như vậy? Nói rồi, ta lập tức thay đổi vẻ mặt e thẹn, nhìn hắn bằng ánh mắt đong đầy tình ý. Rõ ràng là điện hạ dặn dò thiếp phải cố gắng, vì người mà khai chi tán diệp. Thuốc bổ đáng lắm, nhưng thiếp vì nghĩ cho điện hạ mà cảm thấy ngọt như mật, nên mới xin thêm để uống. Mũm mĩm một chút thì sao đâu. Thiếp không ngại, chỉ cầu mong có phúc phần. Nay lâu ngày không gặp, chẳng lẽ điện hạ đã ghét bỏ thiếp rồi? Thân thể thái tử bỗng dưng run lên, hắn hơi lùi lại 2 bước. Hắn bị ánh mắt nồng nhiệt của ta làm giật mình. Hẳn là chưa từng gặp nữ tử nào thẳng thắn đến mức như ta. Dù phát phì vẫn không ngại, chỉ muốn vì hắn mà bày tỏ tình ý. Lập tức, cơn giận của hắn biến mất. Ánh mắt nhìn ta trở nên dịu dàng hơn. Hắn nói, thì ra là vậy. Cơn giận lắng xuống, nhưng lại nhen nhóm ngọn lửa khác trong lòng hắn. Ta được thái tử sủng ái trở lại, hậu viện ai nấy đều đồn rằng thái tử chỉ yêu vẻ đẹp đầy đặn. Nhà bếp đông cung trở nên bận rộn thấy rõ. Các viện đều có người bắt trước, cả đến kẻ thù không đội trời chung với ta. Lưu Trắc Phi cũng là người tích cực nhất. Mà quản sự của ả còn bắt trói đại nha hoàn của ta là Mai Đông, nói rằng con nhà đầu chết tiệt này ăn cắp thuốc bổ của Lương thị thiếp. Xuân Lan vốn tay chân không sạch sẽ, tiểu nha đầu trong viện của dư thị thiếp thì có khá hơn gì chứ? Huống chi, ai mà biết được dư thị thiếp có giống như dư lương đệ ở Nam viện không? Vừa ăn trong bát, vừa ngó vào nồi của người khác. Ám mỉ ta ăn cắp thuốc bổ, lại còn mỉa mai rằng ta giống đích tỷ, cũng thèm thuồng thuốc bổ của người có thai. Tưởng mama tức giận đến đỏ cả mắt. Mai Đông là người nhà, chính là cháu ruột của bà ấy. Bà ấy quỳ trước mặt ta cầu xin. Huynh đệ của lão thân quy uad ở y sớm, chỉ còn để lại đứa cháu gái này. Bác Huyền là trốn miệng cọp, cháu gái lão thân làm sao mà qua nổi đêm nay. Cầu xin chủ tử cứu nó, không thì chính là muốn lấy mạng già này của ta rồi. Xuân Lan cũng tái mặt. có lẽ nhớ đến những ngày bị giam cầm ở Bắc Uyển. Cái chân què của nàng ấy khẽ run rẩy. Nếu ngày trước đích tỷ kéo chịu vươn tay kéo nàng ấy, bây giờ nàng ấy nào đâu đến nỗi này. Ta lạnh lùng nhìn Tưởng Ma Ma. Lưu thị, nay chưa được sắc phong làm quý phi, là lúc nên tính sổ rồi. Ta nắm lấy tay Tưởng Ma Ma, nói, sao không đi cầu thái tử phi? Nàng ấy hiền lành nhân hậu, chắc chắn sẽ thương cảm cho lòng trung thành của các người. Tưởng Ma Ma đột nhiên giật mình, mặt mày hốt hoảng, run rẩy đáp, chủ tử, người, sao biết được? Ta cười khẽ, làm sao ta lại không biết chứ? Hai kiếp này, ta không bao giờ quên được cảnh cuối cùng của kiếp trước. Người thu dọn thi thể cho ta chính là Tưởng Ma Ma. Bà ấy vốn là người của Thái tử Phi. Kiếp trước chính bà ấy còn than rằng ta thật dại, đã đi theo nhầm người. Nếu có thể trở thành người của Thái tử Phi, làm sao ta có thể có kết cục như vậy? Ta nói với Tưởng Ma Ma, đi đi, báo lại với Thái tử Phi. Thanh Trúc chẳng cầu xin gì nhiều. Chỉ cần Lưu thị chết không đất chôn là đủ. Ta đè nén nỗi oán hận vì cái chết oan uổng ở kiếp trước. Cố giữ vẻ nhẫn nhịn để Thái tử Phi không nghi ngờ gì. Nhưng nỗi đau đớn khi bị Lưu thị đánh chết, làm sao ta có thể quên? Kiếp này, nhất định ta sẽ không để ả ngồi yên ở ngôi vị quý phi. Nắm quyền sinhsat trong hậu cung, Mai Đông đã bỏ thuốc phá thai vào dược thiện. Thái tử sai người tới bắt ta đi. Dù giữa ta và hắn từng có một khoảng thời gian ân ái mặn nồng, nhưng ánh mắt lạnh lùng của hắn vẫn xuyên thấu tận xương tủy ta. Hắn đã có ý định muốn giết ta. Nói, người và vật chứng đều đã rõ ràng. Tỷ nữ thân cận của ngươi đờ u độc mưu hại hoàng tử. Ngươi còn gì để nói không? Trong điện, mọi người quỳ khắp nơi. Thái tử Phi giữ vẻ mặt lạnh nhạt. Bụng bê u khiến nàng hơi mệt mỏi. Trên mặt Lưu Trắc Phi lộ ra vẻ hoảng sợ sau cơn sóng gió. Chỉ thẳng vào mặt ta quát mắng. Điện hạ, nàng ta thật lớn gan. Dám say Mai Đông đờ u độc lương thị thiếp. Định đổ oan cho thiếp. Loại đàn bà tâm địa độc ác như thế. Mau lôi ra đánh chết đi cho rồi. Thật đáng ghét ở em mờ. Ta ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mắt nhìn thái tử chuyển từ thất vọng sang đau xót. Sắc mặt thay đổi liên hồi. Rồi cuối cùng mới lên tiếng. Mai Đông là tỳ nữ thân cận của thiếp. Nếu nàng ấy đã hạ độc, thì thiếp chẳng còn gì để biện minh. Nói rồi, ta quay người cầm lấy bát thuốc bổ. Chính là vật chứng. Bị bỏ độc, sau đó một hơi uống cạn, mọi người đều hoảng hốt. Đó là thuốc phá thai. Dù không mang thai, phụ nữ uống vào cũng sẽ chịu đựng không ít khổ sở. Ít nhất một năm rưỡi khó có khả năng mang thai. Lưu Trắc Phi phản ứng nhanh nhất. Ả lạnh lùng cười. Ngươi điên rồi sao? Tưởng rằng tự uống là có thể hủy vật chứng à? Thái tử hơi nhướng mày. Trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Ta đáp, bát thuốc bổ này vốn là Mai Đông mang đến cho thiếp. Sao thiếp lại không thể uống? Ngược lại là người của lương thị thiếp. Tại sao lại tranh thuốc với tỷ nữ của thiếp? Thiếp uống suốt 2 tháng nay đều bình an vô sự. Chỉ có mỗi sau khi lương thị thiếp dùng thì tỷ nữ của thiếp mới hạ độc. Chắc phi có thể nói tỷ nữ của thiếp cậy sủng mà hiếp người. Bắt nạt lương thị thiếp. Nhưng chắc phi cũng đã tặng cho lương thị thiếp rất nhiều thuốc bổ quý giá. Chắc phi giải thích thế nào đây? Rốt cuộc là thuốc của thiếp bị hạ độc. Hay chính thuốc của chắc phi tặng có vấn đề? Nếu như, từ đầu, trong dược liệu đã có độc thì sao? Ta bước từng bước áp sát. Dồn ép Lưu Trắc Phi, khiến ả lộ rõ từng kẽ hở. Điều bất lợi nhất là, Mai Đông rõ ràng là tỷ nữ thân cận của ta. Ta là sủng phi, khó mà tránh khỏi liên lụy. Nhưng Lưu Thị, ả mặt chết không còn giọt máu. mắt trợn to đầy kinh hãi, thấy sắc mặt thái tử trở nên tối sầm đáng sợ. Lưu Trắc Phi liền lớn tiếng hét lên, ngươi nói bậy, ngươi vu khống gì vậy? Thuốc bổ ta tặng Lương thị thiếp sao có thể có độc được? Chắc chắn ngươi tâm địa ác độc, sắp đặt từ trước, bỏ độc vào thuốc của mình rồi tráo đổi cho Lương thị thiếp. Muốn đổi đen thay trắng, ta khẽ ôm lấy bụng dưới đang nhói lên. Thuốc bắt đầu phát tác, Lưu Trắc Phi hùng hổ dọa người. Còn ta đã bắt đầu co giật, dù sao cũng là dùng tính mạng để đánh cược. Cuối cùng thái tử mới lộ ra chút thương xót. Hắn cau mày nhìn Lưu Trắc Phi nói, láo xược, thuốc của Dư Lương viện uống. Cô đích thân nhìn nàng ấy uống từng ngày, tuyệt đối không có nhầm lẫn. Lương thị thiếp vốn đã vì ngươi mà động thai khí, nay để ngươi trông coi chưa tới 2 tháng, lại xảy ra chuyện lớn thế này. Dư thị dám uống thuốc phá thai tự làm tổn thương bản thân, còn ngươi chỉ dám lớn tiếng kêu gào. Thái tử nổi giận, lập tức hạ lệnh kiểm tra kỹ lưỡng tất cả vật dụng mà Lưu Trắc Phi đã đưa vào Đông Cung. Cách chương.